Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3181, chương 3181, tin tức kinh người. Bách hiểu xanh, làm cho Diệp Lăng không khỏi tự chủ gật đầu. Dĩ nhiên, Huyệt Thiên Cung cùng Âm Dương Đạo cung khai chiến, đã là chuyện ván đã đóng thuyền tình. Theo ta lấy được tin tức, trong vòng 3 ngày, bọn họ hội đánh bất ngờ Thanh Phong Vị Diện. Đột nhiên, Bách Hiểu Xanh khuôn mặt sắc rốt cục nghiêm túc, trầm nói rằng, đánh bất ngờ Thanh Phong Vị Diện. Diệp Lăng nghe đến đó, thình lình đứng dậy, con người gắt gao ngưng trọng. Cái kia Thanh Phong Vị Diện là Âm Dương Đạo Cung cùng Huyền Thiên Cung đến gần nhất địa phương. Nơi ấy cũng là Âm Dương Đạo Cung bên bờ giải đất. Nói thật, Âm Dương Đạo Cung đối với nơi đó quản khống không phải rất nghiêm, thậm chí chỉ là trên danh nghĩa thuộc hạ dưới quyền mà thôi. Bất kể là Diệp Lăng hay hoặc giả là Đạo Nguyên Cung chủ, thậm chí là những thứ khác trưởng lão, không ai sẽ nghĩ tới cái này Huyền Thiên Cung sẽ ra tay Thanh Phong Vị Diện. Dù sao nơi ấy đánh xuống đánh không xuống, kỳ thực đối với Âm Dương Đạo Cung hầu như không có gì thực chất tính ảnh hưởng. Nhưng là, vừa rồi Bách Hiểu Xanh vừa nói như thế, Diệp Lăng đột nhiên nghĩ đến nhóm người mình bỏ quên một cái chuyện trọng yếu tình, đó chính là ảnh hưởng. Thanh Phong Vị Diện là không trọng yếu, nhưng là người ở bên ngoài xem ra, nó vẫn là Âm Dương Đạo Cung tương ứng nơi a. Một khi bị đánh bất ngờ công xuống, như vậy đối với Âm Dương Đạo Cung mà nói, sĩ khí cùng danh vọng sẽ có tổn thất thật lớn. Hơn nữa, cái kia Thanh Phong Vị Diện chi chủ tựa hồ như trước bị thu mua, dù cho người Âm Dương Đạo Cung cường giả đi, phòng trừng cũng sẽ bị nội ứng ngoại hợp chu diệt. Sau một khắc, Bách Hiểu Xanh lần nữa nhất châm kiến huyết, ta được lập tức trở lại. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trầm giọng vô cùng lẩm bẩm nói. Nhưng là, đang ở Diệp Lăng đứng dậy một khắc kia, Bách Hiểu Xanh cũng là lắc đầu, nhìn Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười. Tiếu dung được kêu là một cái thần bí. Không vội, vết thương trên người của ngươi, nhưng là có điểm trọng. Ngươi theo ta đi Thiên Cơ Cung một chuyến, đến rồi nơi ấy ta cho ngươi một cái ngạc nhiên, có thể ngươi sẽ rất kinh ngạc. Bách Hiểu Xanh tuy là cười, nhưng là ngôn ngữ rất là nghiêm túc, rõ ràng không có nói sai, mà là rất nghiêm túc. Được, Diệp Lăng trầm ngâm xuống, gật đầu, không có cự tuyệt. Chợt, hai người trực tiếp biến mất, bay ra trang viên này, cũng không có liên hệ Đại Hoàng Cầu, phi thẳng đến hay là Thiên Cơ Cung đi. Đúng rồi, ngươi cho Đại Hoàng nói một cái, ta đây trận có chút lãnh đạm hắn, không có ý khác. Trong hư không, Bách Hiểu Xanh đột nhiên xoay người hướng Diệp Lăng nói câu, ta bây giờ là Thiên Cơ Tử, hắn cùng ta quan hệ tâm đầu ý hợp, hội trêu chọc không ít phiền phức, nếu là ta còn cùng phía trước giống nhau, sẽ có người ghim hắn, chỉ có để cho người khác nhìn qua, ta và hắn từ từ xa lạ, chỉ niệm trước đây tình, người khác mới sẽ không đi động đến hắn, hắn mới hội không có nguy hiểm. Ngươi phải biết, Đại Hoàng với ta mà nói, ta có thể lấy mạng đi đổi. Bách Hiểu Xanh nói đến nhất về sau, khuôn mặt nghiêm túc màu sắc, Diệp Lăng gật đầu, tin tưởng hắn không có nói láo. Mà Bách Hiểu Xanh nói kỳ thực đã ở lý, hắn là Thiên Cơ Tử, tuy là rất nhiều người kiêng kỵ hắn, nhưng là cũng có không ít người ghi hận hắn. Một khi có người muốn ghim hắn, như vậy đầu tiên hạ thủ chính là Đại Hoàng Cầu. Cho nên, xa lánh mới là chân chính tốt nhất biện pháp. Đi thôi, quay đầu ta cũng sẽ nói với hắn, bây giờ còn chưa phải lúc. Bách Hiểu Xanh gật đầu, chợt thả người ra tốc, hướng phía trước lao đi. Thiên Cơ Cung, Thiên Cơ Đại Điện, cái này Thiên Cơ Đại Điện rộng lớn hạo đài, đại điện bốn cái cây cột lên, điêu khắc từng đạo làm người ta khó giải tối tăm minh văn. Nhường thấy không rõ lắm, lại cảm giác được rất thần kỳ. Mà lúc này đại điện lên, ngoại trừ Diệp Lăng cùng Bách Hiểu Xanh bên ngoài, không có một bóng người. Ngươi ngồi vào cái kia trên ghế ngồi. Đột nhiên, Bách Hiểu Xanh chỉ đại điện chính trung ương một tấm dịch thấu trong suốt bạch ngọc ghế dựa lớn. Diệp Lăng ngây ngẩn cả người. Nếu như hắn không có đoán sai, cái kia ghế dựa lớn chắc là Thiên Cơ Tử vị trí đi. Mà Bách Hiểu Xanh làm cho hắn ngồi lên rốt cuộc là làm cái gì? Lo lắng làm cái gì a? Nhanh lên đi a, thời gian cấp bách, còn có ba thiên đại chiến sẽ bạo phát. Nhanh lên một chút. Bách Hiểu Xanh chứng kiến Diệp Lăng đang ở lưỡng lự, liền vội vàng nói. Diệp Lăng nghe được Bách Hiểu Xanh, cắn răng, bay thẳng đi tới, chậm rãi ngồi xuống tấm kia bạch ngọc ghế dựa lớn chi lên. Làm ngồi lên trong nháy mắt đó, hắn khuôn mặt sắc hơi thay đổi, lạch, một tia rất thoải mái cảm giác mát, tập kích lần toàn thân. Hơn nữa này cổ cảm giác mát rất là thần kỳ. Diệp Lăng cảm giác được chính mình nguyên bản có chút tao loạn tâm cảnh, rất là quỷ dị tiêu thất. Hắn bây giờ là tâm như chỉ thủy. Ngồi xong, Bách Hiểu Xanh sâu hấp một hơi, ngưng tiếng quát lên. Đột nhiên, hắn chỉ một điểm, một đạo chói mắt bạch quang theo trong tay của hắn trực tiếp bay ra ngoài, hướng đại điện đỉnh chóp tung bay đi. Rầm rầm hưu, khi này bạch quang xuất hiện trong nháy mắt đó, đại điện chỗ cái kia bốn cái cây cột lên cũng là đột nhiên bạo phát ra bốn đạo chùm tia sáng. Rực rỡ sinh huy, bốn đạo chùm tia sáng, thêm trên Bách Hiểu Xanh điểm ra cái kia một đạo, nhất cộng năm đạo ánh sáng, đan vào ở nơi này đại điện đỉnh chóp, tràn ngập mịt mờ khí tức, ngũ hành chi lực. Diệp Lăng tức thì trừng lớn con mắt, hắn từ nơi này quang đoàn bên trong, cảm thấy nồng nặc ngũ hành chi lực, tinh thuần không gì sánh được lệnh người chấn động lay động. Thiên cơ lực, dẫn chi người, hàng lâm, oanh. Giờ khắc này, cái kia Bách Hiểu Xanh đột nhiên nộ quát một tiếng. Chỉ thấy thanh âm hắn rơi xuống trong nháy mắt. Diệp Lăng Sở đang ngồi ghế dựa lớn chi lên, ầm ầm phát ra vạn trượng bạch quang. Rầm rầm, bạch quang phóng lên cao. Từng đạo, thiên ti vạn lũ. Mà ở cái này thiên ti vạn lũ bạch quang phóng lên cao một khắc kia, trực tiếp với đại điện đỉnh ngũ hành chi lực giao hòa. Ao ao ao, nồng nặc kia ngũ hành chi lực đổ đến rồi phía dưới Diệp Lăng thân lên, theo ghế dựa lớn chi trên bộc phát ra ánh sáng, làm gây nên hàng lâm. Mà ngồi ở ghế dựa lớn ở trên Diệp Lăng, trừng lớn con mắt, khuôn mặt chấn động lay động cùng kinh hỉ. Hắn cảm giác được trong cơ thể hắn cái kia tạm thời không pháp khôi phục thương thế, dĩ nhiên tại điên cuồng nhanh chóng khôi phục. Đáng sợ, không cách nào tưởng tượng. Trong cơ thể hắn tổn thương, thương tổn tới bổn nguyên, cho dù là Diệp Lăng cũng không thể có thể ở trong thời gian ngắn như vậy khôi phục. Thậm chí cho tới bây giờ, hắn liền ngũ thành chiến lực còn không có đây, có thể thấy được thương thế đến tột cùng có nhiều trọng. Nhưng mà vào giờ khắc này, Diệp Lăng thương thế bên trong cơ thể lại bắt trước Phật tọa tựa như hỏa tiền, không ngừng khôi phục. Cái này càn khôn ngũ hành đại trận chính là ta Thiên Cơ nhất tộc bí bảo, một ngày khai mở sẽ nghịch thiên, cho dù là cửu trọng thiên tôn đã cùng này thèm chảy nước miếng. Mà ngươi có thể ở trong vòng một canh giờ đem thương thế bên trong cơ thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí đạp phá cảnh giới. Bách Hiểu Xanh sâu hấp một hơi, mặt của hắn sắc có chút thương bạch, cái trán trên mồ hôi hột cuồn cuộn. Rất rõ ràng, mở ra cái này hay là càn khôn ngũ hành đại trận, hắn chính là có chút gánh không được a. Diệp Lăng trừng lớn con mắt, gắt gao nhìn Bách Hiểu Xanh, nhưng là, hắn nhưng không biết nên nói cái gì. Hắn nghe ra, đại trận này di đủ chân quý a,